Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong xưởng máy móc không nghiêm ngặt như bên ngoài cổng. Vì vậy hai người rất nhanh đã đến được văn phòng. Giơ tay gõ cửa, nghe thấy tiếng, mời vào. Từ bên trong, Thẩm Chiều Chiều hít sâu một hơi. Một mình đẩy cửa bước vào. Chị Đại Lâm có thể đi cùng cô đến đây là đã rất tốt rồi. Không cần phải tham gia vào chuyện này, tránh gây thêm rắc rối. Cô là, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi bước vào, Ngô Vĩ nhíu mày khó hiểu. Không biết nữ công nhân trong xưởng tìm ông ta có chuyện gì. Chuyện xảy ra tối hôm qua khiến ông ta đau đầu như muốn nứt ra. Bây giờ lại phải xử lý mấy chuyện vụn vặt này khiến cho Ngô Vĩ hối hận vì đã đồng ý làm quản đốc. Mỗi ngày đều phải bận tâm đến những chuyện này, ông ta có khác gì với chủ nhiệm phụ nữ trong ủy hội đâu chứ? Quản đốc Ngô, chào ông, tôi là Thẩm Chiều Chiều, con gái của Thẩm Hà, cũng là vợ của Cố Kỳ Việt. Nghe thấy cái tên Thẩm Hà, Ngô Vĩ ngẩn người. Chưa kịp lên tiếng thì lại nghe thấy ba chữ Cố Kỳ Việt. Ông ta giật mình đứng bật dậy. DTV ông ta xác nhận lại một lần nữa. Cố Kỳ Việt là Cố Kỳ Việt tối hôm qua đã cậy khóa đột nhập vào xưởng máy móc ăn trộm đồ sao. Nghe thấy những lời của Ngô Vĩ, Thẩm Chiều Chiều mím chặt môi. Tuy biết phải nói chuyện cho phải phép nhưng lúc này cô vẫn không nhịn được phản bác. Cố Kỳ Việt không hề ăn trộm, anh ấy đang sửa chữa máy móc bị hỏng. Ngô Vĩ im lặng, miệng giật giật, ông ta cảm thấy Thẩm Chiều Chiều bị điên rồi sao? Sửa chữa máy móc, đó không phải là rau cải trắng ngoài chợ. Muốn thấy là thấy mà là máy móc được nhập khẩu từ nước ngoài. Cho dù là đồ hộp thì người bình thường cũng chưa chắc đã biết cách mở. Vậy mà cậu ta có thể sửa chữa? Lừa quỷ à? Phi phi phi, đả đảo tất cả nghiêu quỷ xà thần, cự tuyệt mê tín dị đoan. Thẩm Chiều Chiều đã sớm đoán được Ngô Vĩ sẽ không tin. Cô nắm chặt tay, nói một hơi, Cố Kỳ Việt từng bí mật nhận sửa chữa máy móc, có thể kiếm được rất nhiều tiền trong thời gian ngắn. Điều này đủ chứng minh kỹ thuật sửa chữa của anh ấy rất xuất sắc. Anh ấy có thể sửa chữa được cả máy móc nhập khẩu. Thẩm Chiều Chiều biết bây giờ đang nghiêm cấm việc buôn bán ở chợ đen. Vì vậy cô không nói rõ ràng chuyện Cố Kỳ Việt nhận sửa chữa máy móc ở đó. Chỉ là bây giờ không còn cách nào khác nên mới phải lấy ra để làm bằng chứng. Nếu không thì không thể nào giải thích được tại sao một tên côn đồ lại biết sửa chữa máy móc. Nhìn thấy vẻ mặt không tin tưởng của Ngô Vĩ, trong lòng Thẩm Chiều Chiều chợt lạnh. Cô siết chặt tay, dựa vào cơn đau để tiếp tục nói. Chỉ cần khởi động lại máy móc là có thể biết được thật giả. Nếu như anh ấy thật sự sửa chữa được, đơn hàng của nước ngoài được giao thành công, xưởng sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Tất cả đều là công lao của quản đốc. Nghe thấy hai chữ, công lao, ánh mắt Ngô Vĩ lóe lên. Nói thì dễ dàng nhưng thật ra việc kết nối nguồn điện, khởi động máy móc đều phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Nếu như không có lợi ích gì thì ông ta sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng mà bí mật nhận sửa chữa máy móc kiếm được rất nhiều tiền. Nghe sao quen tai thế nhỉ? Hình như có mấy người quen biết của ông ta cũng mua được mấy chiếc xe hơi lắp ráp từ chợ đen. Hiệu suất rất tốt, còn tốt hơn cả xe được sản xuất trong các xưởng lớn. Chẳng lẽ cách chương